Giờ Thánh Đức có nói bắt đầu chúng ta lên ngôi thánh để bắt đầu từ đây nữa là có ngôi vị. Có nói về 10 tín. Tức là 10 ngôi tín là dùng 5 căn với 5 lực để gieo trồng Phật chủng ạ. Dạ. 10 cái ngôi. Thật ra là 10 cái pháp quán. Dạ. Ở trong kinh Hoa Nghiêm Phật chỉ rõ có 10 ngôi, đến đây là tu để có lòng tin. Thì 10 ngôi này như con vừa nói, 5 căn là tín tiến niệm định tuệ là 5 căn, mà tu các pháp quán giác tỉnh để cho nó phát ra 5 lực. Năm thế là thành ra 10 ngôi, thành ra 10 tâm. Chúng ta có cái quyển thập tín mà lâu ngày rồi thầy cũng quên, con còn giữ không? Yeah. Đấy để dùng cái con đi lấy cái cuốn làm cho bài 10 tín à. Dạ, xong rồi thầy dạy cho 10 tín thôi mai. Thế thì đây tóm tu 10 pháp môn, nhưng tóm lại tức là cái tứ niệm xứ của chúng mình. Học cái tứ niệm xứ để biết tứ niệm xứ là niệm gì nhỉ? Thì tứ niệm xứ là những gì, còn nói lại cho thầy nghe. Bốn cái chỗ mình phải nhớ. Cái chỗ thứ nhất là phải nhớ cái thân này. Dạ. Nó là cái đáng chán, nó là cái nhơ bẩn, nó là cái báo chướng để buông, đừng có cái ngã ái ngã chấp. Đấy là cái là một chỗ phải nhớ. Dạ. Rồi cái thứ hai, dạ, Nam Mô A Di Đà Phật thì kính bạch trên thầy. Cái thứ hai là thọ thì khổ ạ. Thọ dạ. Sáu trần, sáu căn lãnh thọ sáu trần thì chúng ta có ba thọ. Dạ. Lạc thọ, khổ thọ và phi thọ. Cả ba. Lạc thọ Phật gọi là hoại khổ. Khổ thọ Phật gọi là khổ khổ. Và phi thọ Phật gọi là hành khổ. Cả ba cái thọ đều là khổ. Thọ thị khổ. Thế là cái chỗ phải nhớ thứ hai. Còn thứ ba là tâm vô thường ạ. Dạ. Cho nên đừng có nhận cái vọng tâm mới là tâm tánh của mình. Dạ. Đừng để cho cái vọng tâm nó sai sự. Biết nó là cái hư vọng, phải sống với cái chân tâm. Thế cho nên đừng tin cái vọng tâm. Cái này là cái quan hệ nhất. Thế đến cái thứ tư là gì? Dạ, kính thầy, cái thứ tư là cái pháp vô ngã. Nó không có, cho nên gọi là nó là huyễn ảnh, cho nên gọi là vô ngã, nó không có thể chất thật. Đấy, thì trong 10 ngôi tín này, mỗi ngôi có một pháp quán riêng, có 10 pháp quán, nhưng mà chung quy tóm lại là tu. Đấy, cái then chốt là cái tứ niệm xứ, là cái pháp môn tu để mà cái ngôi này thành 10 cái tâm. Sao gọi là tín? Tu cả 10 cái ngôi này mới thành được cái ngôi tín, thành được 10 tâm. Đủ 10 tâm này mới gọi là có tín, có lòng tin mới tu hành được. Mới có bắt đầu có lòng tin được. Bởi vì chúng ta đối với cái ngã ái ngã chấp, đối với cái thế gian này nó nặng nề lắm. Cho nên thành cái tâm tánh này bám chặt này. Cho nên bây giờ phải tin rằng những cái sáu căn sáu trần sáu thức là hư vọng. Phải tin chắc, buông xả để trở về sống với cái tánh Phật của mình. Cho nên 10 ngôi tín đã bắt đầu, tức là vun trồng cái lòng tin có tin thì mới quyết định mà tu hành. Thế thì trước hết cái lòng tin của mình nó phải thành năm căn, nghĩa là nó có gốc, có rễ. Chứ còn tin vật vờ, người ta mới nói một câu mình đã đổi ý thì không được. Cái tin nó phải có gốc, có rễ, cho nên lại gọi là căn. Cái căn nghĩa là nó mọc rễ, nó bám chặt lấy, giữ vững. Cái năm cái thứ này gọi là tín, tiến, niệm, định và tuệ. Trước hết là tin, tin chắc, rồi cứ thế mà tiến lên. Có tin thì mới tiến. Thế tin, tin cái gì? Như thầy vừa nói là phải có cái tứ niệm xứ làm gốc. Tin bốn cái việc đó để buông. Tin thân bất tịnh, thọ thị khổ, pháp vô ngã tâm, cái vọng tâm mới vô thừa. Thế mà tin phải quan sát, phải tu tập để cho cái lòng tin này nó vững chắc, nó gọi là gốc, là tín, là được cái gốc tin, tức là nó mọc rễ, nó ăn chắc. Rồi cứ thế mà tiến lên trong cả, tiến lên tiến tiến. Niệm nghĩa là lúc nào cũng nhớ đến, không quên bốn cái việc này, lúc nào cũng nhớ đến là niệm. Thế rồi an định vào cái việc này, an định vào cái việc này cho đến khai được tuệ, tỉnh được ra. Khai được tuệ, tỉnh được ra, tức là mình sống được, thực hành thật sự thế này. Cho nên cái tứ niệm xứ là quan trọng lắm. Đấy là cái gốc xuất thế của chúng mình. Và chị em với cái bộ tứ niệm xứ đó phải đề tâm, mà phát phải đề lòng. Lâu lâu phải đem cái bộ tứ niệm xứ giảng cho cha mẹ, cho anh em, chị em, những người ở xung quanh, để người ta khai mở được một chút, bắt đầu lóe cái ánh sáng giải thoát. Mười ngôi tín, mười ngôi tín căn bản là ở tứ niệm xứ, chị em nhớ hộ thầy. Nếu có thì giờ thì học hẳn mười tín, mà không có đủ học mười tín thì hơi khó. Thì học một cái tứ niệm xứ nó làm cái gốc. Lâu lắm rồi thầy chưa có ôn tứ niệm xứ cho chúng con là thầy. Lâu lắm rồi thầy chưa có ôn tứ niệm xứ ạ. Quấn tứ niệm xứ thầy có phát cả chúng ai cũng có. Dạ, nhưng mà thầy chưa dạy lại. Thế thầy tưởng là cả lớp học mùa thu vẫn học tứ niệm xứ, mùa hạ học luật tu tứ niệm xứ. Rồi xuân Lăng Nghiêm, đông Lăng Di Đà. Xuân học Lăng Nghiêm, mùa đông học ở Di Đà. Thế chị em vẫn học mà. Dạ, nhưng mà thầy lâu lắm thầy chưa thầy dạy. thì làm quái gì bà già. Cái kinh nghiệm quá là thầy á, cần là chúng học rồi để chị em học được, rồi thực hiện được, rồi làm các bậc thánh nhân để cho thiên hạ có nơi nương tựa. Đấy là chỗ trông mong. Mười ngôi trụ xâm vào nhà Phật, ở trong nhà Phật làm Phật tử. Trụ nghĩa là gì? Trên thì là tín, tin rồi, bây giờ trụ. Đứng vững, đứng cho vững, cho chắc, đứng hẳn vào. Bây giờ đây mình trụ vào cái, ở đây giảng đây, cái lời giảng ở trong kinh đây nói về chuyện giảng nghĩa, chuyện trụ đấy. Sanh vào nhà Phật, ở trong nhà Phật làm Phật tử, như thế gọi là trụ. Trụ vào trong nhà Phật nghĩa là thế nào? Muốn trụ ở trong nhà Phật thì trước phải hết phải biết nhà Phật ở đâu. Đó, đó. Trước hết thì phải nhận ra cái tánh Phật của mình. Đó. Phật là giác tỉnh, sống với sự thật, trở về cái chân tâm bản tánh của mình, sống với cái tánh Phật của mình. Đó. Tức đây là việc làm của bộ kinh Lăng Nghiêm. Để học bộ kinh Lăng Nghiêm cho kỹ, nhận ra cái căn bản Bồ Đề, cái tánh Phật của mình, rồi sống với cái tánh Phật của mình. Thế gọi là ở trong nhà Phật. Thế nhưng mà muốn ở trong nhà Phật thì trước hết thì sanh vào nhà Phật, phải sống với cái tánh Phật của mình, buông những cái vọng tập. Đấy, nhờ ba cái tiệm thứ đó, buông những cái duyên sanh tử, quét bỏ những cái chánh tánh sanh tử, ở ngay nơi sáu căn, trong cái sinh hoạt mình trái với cái nghiệp sanh tử, trở về cái tánh vô sanh. Muốn như thế phải học bộ Lăng Nghiêm, nhận được y theo lời Phật dạy, tu pháp Samatha để nhìn thấy cái thật cái giả ở nơi mình. Thế ở pháp Samatha thấy cái giả, nhận lấy cái thật. Thế rồi ở pháp Tama đã sống hẳn hoàn toàn với cái thật. Đấy, đó là trụ ở trong nhà Phật, sanh ra nhà Phật, trụ ở trong nhà Phật, sống ở cái pháp Tama đó. Thế rồi sử dụng được cái tánh Phật của mình, đó là Phật tử, chân thật Phật tử. Phật tử thì phải sống với cái tánh Phật của mình, chứ Phật tử lại cứ sống với tham sân si thì không phải. Thế cho nên mười ngôi tín căn bản là ở bộ tứ niệm xứ, mà mười ngôi trụ là căn bản là ở bộ Lăng Nghiêm. Cho nên chị em chúng mình có phước đủ cái nhân duyên được học tứ niệm xứ là có mười ngôi tín, được học bộ Lăng Nghiêm là có mười ngôi trụ. Thế thì gắng mình được cái may mắn gắng hoằng truyền, thầy mong rằng cái lớp Lăng Nghiêm đây mỗi người sống hàng ngày nhớ cái bổn phận của mình, tự giác và giác tha, mình được học, mình cố gắng, mình phải hiểu, mình sống đúng pháp rồi đem pháp truyền bá cho bà con. Thế là cái trách nhiệm của cái lớp học của chúng ta. Những các vị người ta tài cao học rộng thì người ta làm việc lớn, còn chúng mình thấp nhỏ bé tí nhưng mà có cái duyên lành, vậy thì thực tập cái bốn tứ niệm xứ và chân thành học bộ Lăng Nghiêm. Đấy, ngôi thánh xây dựng ở giáo lý của Phật. Nếu chúng mình không có giáo lý, chúng mình không biết đường mà vào. Thế chị em có chịu sanh vào nhà Phật, ở trong nhà Phật không? Dạ. Có chịu làm Phật tử không? Dạ. À, cố gắng đi, bên này nó ngủ yên. Nhất định luôn ạ. Xong rồi. Mà bây giờ chúng con chưa có trụ vào tánh Phật, mà sống thì sống với cái căn bản sanh tử, mà kêu là con là Phật tử, như vậy con có nói láo không con? Đúng là vọng ngữ đấy. Dạ. Cho nên cố gắng làm Phật tử thật đi, đừng có giả dối nữa. Và thầy, nhưng mà mình những cái người mà tại gia đó, và thầy đến chùa đó, cái thầy đây này quý Phật tử, tức là gọi với người tại gia đó. Tại gia ta... nhiều khi người ta học, người ta tu hơn mình. Đừng coi thường. Vậy thì con kính bạch thầy, mình có dùng hai cái từ Phật tử có được không? Tại vì ví dụ như bây giờ như thầy dạy em thì đồng ý là ở tại gia có nhiều người người ta tu hơn mình, nhưng mà đa số thì mình cứ gọi những người tại gia là Phật tử, mà dùng hai cái chữ Phật tử như vậy thì con thấy nó không đúng, thì mình có dùng được không con kính bạch thầy? Bởi vì ngôi Phật tử có 54 ngôi bạch thầy, thì người ta chưa được đến ngôi thứ quân thành Phật, chứ người ta cũng bước chân vào đạo, người ta cũng biết đến Phật, người ta cũng tập tu, người ta cũng thọ bát con trai là con Phật. Chớ có tưởng là mình ngồi đây mình giỏi hơn người ta, chưa chắc. Cái đạo hạnh của người ta nhiều khi có những người cái học người ta cũng cao, mà cái đạo của người ta cũng cao.